Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1344. Chủ động tiến công, chương 1352. Chủ động tiến công, mê vụ hải vực tình huống càng ngày càng phức tạp. Ngoại trừ đối địch vũ trụ còn có chủng tộc. Alien chờ một chút cường đại chủng tộc tiến vào. Ánh trăng căn cứ bên cạnh có một cái phi thường khổng lồ bầy trùng. Ngoại trừ bầy trùng còn có một cái ma pháp cường đại đế quốc. Ngoại trừ hai cỗ thế lực này bên ngoài chính là vực sâu cùng đối địch vũ trụ. Đối địch vũ trụ thế lực tên là trụ minh bạch từ liên bang. Tổng thể thế lực thậm chí so ánh trăng căn cứ cùng vực sâu đều cường đại hơn. Mà lại trụ minh bạch từ liên bang bên trong đại bộ phận thành viên đều đã vượt qua 100 năm ký. Nguy hiểm, thành công dung nhập đám người chỗ vũ trụ. Trước mắt chủ yếu phòng tuyến vẫn là vực sâu bên này. Tracy cùng đoạn thu thành lập một đoạn dài 50000 km phòng tuyến. Đoạn này phòng tuyến bên trong có trên 100 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Nhưng có bộ đội đóng giữ hòn đảo chỉ có 10 cái. Hoa Mai vực sâu quốc gia có cùng Tuyết Nguyệt không sai biệt lắm trình độ khoa học kỹ thuật. Cho nên song phương rất nhanh liền tiến vào hợp tác trạng thái. 50000 km phòng tuyến bên trên muốn thành lập dò xét hệ thống. Nhất định phải kịp thời phát hiện địch nhân từ phương hướng nào tiến công. Vực sâu quốc gia ở chỗ này an bài trên 100 tên vương cấp cường giả cùng tiếp cận 10000 quân đội. Mà Tuyết Nguyệt thì trợ giúp đến đây hơn 30 tên vương cấp cường giả. Mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng ngoại trừ vương cấp cường giả bên ngoài còn có mấy chiếc pháo đài bay. Tại khổng lồ như vậy trên chiến trường, pháo đài bay thế nhưng là so vương cấp cường giả còn hữu dụng. Tại phòng tuyến tuyến ngoài cùng một hòn đảo bên trên, Đoạn Thu cẩn thận nhìn xem tài liệu trong tay. Phần tài liệu này chủ yếu là vũ khí mới khảo thí báo cáo. Cho tới bây giờ giai đoạn này, vũ khí thông thường đã vô dụng, nhất định phải nghiên cứu ra có thể chém giết vương cấp vũ khí. Hư không động cơ hiện tại thế nào? Chúng ta có thể mình chế tạo sao? Đoạn Thu hỏi, bên cạnh nhân viên công tác nghe xong lắc đầu. Còn không được, nhưng chúng ta khoa nghiên bộ cửa đang toàn lực phân tích. Từ cực băng sơn mạch tịch thu được cơ giáp cho chúng ta trợ giúp rất lớn, Đoạn Thu nghe xong nhẹ. Gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu có Tuyết Nguyệt tiến vào hư không thời đại, cho dù là hư không thời đại giai đoạn khởi đầu cũng so ám năng lượng thời đại mạnh. Tối thiểu có hư không động cơ đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Mặc dù phong ấn đại lục thế cục ổn định. Nhưng phong ấn đại lục cục thế bên ngoài lại xuất hiện ba động. Bây giờ cách phong ấn đại lục mở ra thời gian càng ngày càng gần. Các thế lực lớn cũng bắt đầu chuẩn bị hướng phía phong ấn đại lục tiến quân. Xung quanh hòn đảo bị chiếm lĩnh, liền xem như trong vũ trụ cũng thỉnh thoảng xuất hiện phi thuyền vũ trụ. Một khi đại lục giải trừ phong ấn, tối thiểu sẽ có hơn ngàn thế lực tiến vào đại lục thăm dò. Mặc dù Đoạn Thu tự mình tọa trần ánh trăng căn cứ. Nhưng nếu quả như thật có thế lực lớn muốn chiếm lĩnh vùng biển này. Nương tựa theo ánh trăng căn cứ là không ngăn nổi. Hết sức đi, tiếp xuống máy khảo nghiệm giáp đi, Đoạn Thu nói. Mặc dù tại cường giả này xuất hiện lớp lớp thời đại. Nhưng muốn tăng lên tới vương cấp cũng là rất khó khăn. Đã vương cấp không thể đại lượng tăng lên. Như vậy thì chế tạo một chút có thể cùng vương cấp chống lại cơ giáp. Chỉ cần không phải vương cấp cao giai địch nhân, chảm vương cơ giáp hoàn toàn có thể ứng phó. Tuyết Nguyệt cũng nghiên cứu chế tạo chảm vương cơ giáp, có viễn trình có cận chiến. Điều khiển chảm vương cơ giáp không phải thánh cấp cửu đoạn cường giả chính là tiếp cận vương cấp. Tồn tại, muốn nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật, cái kia chỉ có trải qua chiến tranh mới có thể. Lên đường đi, Đoạn Thu đối trên quảng trường mọi người nói. Rất nhanh to to nhỏ nhỏ chiến cơ liền lên không. Về sau tạo thành chiến đấu biên đội hướng phía trụ minh bạch từ liên bang chiếm lĩnh một hòn đảo. Tiến lên, căn cứ kế hoạch, Đoạn Thu cùng Tracy sẽ phái ra bộ đội chủ động tiến công trụ minh bạch từ liên bang chiếm lĩnh hòn. đảo, đối phương đã đang tìm kiếm cấp chí tôn vũ khí. Như vậy hai người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù sao song phương đã sớm kết thù, cùng bị động phòng thủ còn không bằng chủ động tiến công. Hòn đảo tình huống đã sớm điều tra tốt, đoán chừng có hai tên vương cấp cường giả tọa trấn. Ngoại trừ vương cấp cường giả còn có tiếp cận 20000 bộ đội. Chiến cơ biên đội không có ẩn tàng, trực tiếp phát động công kích, cho nên tại khoảng cách hòn đảo 50 km bên ngoài liền bị công kích. Đây coi như là trụ minh bạch từ liên bang một cái cỡ nhỏ tiền tuyến trận địa. Trên đảo có hai khung quỹ đạo pháo, mục tiêu lần này chính là phá hủy hoặc là chiếm lĩnh hòn đảo. Không để cho pháo đài bay tới cũng là bởi vì cái này hay không quỹ đạo pháo. Pháo đài bay hình thể quá lớn, quỹ đạo pháo có thể phi thường nhẹ nhõm trúng đích, mà di động bên trong máy bay chiến đấu biên đội lại khác biệt. Đối phương chỉ có thể sử dụng đạn đạo cùng cơ giáp chặn đường. Quỹ đạo pháo có thể tạo được tác dụng rất nhỏ, lần này là có kế hoạch công kích. Cho nên trụ minh bạch từ liên bang hệ thống phòng ngự trên cơ bản không có đối chiến cơ biên đội tạo thành tổn thương, Tiết Nguyệt cũng bắt đầu công kích, trên 100 mai đạn đạo đồng thời bị bắn ra ngoài, ngoại trừ những này còn có siêu viễn trình laser công kích. Mục tiêu là hòn đảo bên trên hệ thống phòng ngự, 10 phút đồng hồ không đến, chiến cơ biên đội đã đột phá đến hòn đảo trên không. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp trực tiếp xuất thủ. Khóa chặt đối phương vương cấp cường giả liền xông tới, hạn chế lại vương cấp cường giả, tiếp xuống chính là những bộ đội khác sự tình, tiếp cận 20 cái cơ giáp biên đội cấp tốc hạ xuống. Hòn đảo bên trên hệ thống phòng ngự không đến 5 phút đồng hồ liền bị toàn bộ phá hủy. Mặc dù có chống cự, nhưng ở ánh trăng căn cứ tinh nhuệ bộ đội chiến đấu hạ rất nhanh liền ổn định thế cục. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng nhanh chóng chém giết địch quân vương cấp. Vương cấp cường giả vừa chết, chiến đấu xem như triệt để kết thúc, sau đó chính là quét dọn chiến trường thời gian. Tù binh tự nhiên là có, nhưng Tiết Nguyệt đã tìm được tốt phương pháp giải quyết, đó chính là bắt lại vận chuyển đến Đông Phương Chi Tinh nô lệ thị trường bán ra. Quét dọn chiến trường tốc độ rất nhanh. Bởi vì Tiết Nguyệt có phi thường hoàn chỉnh tác chiến hệ thống. Sau khi chiến đấu kết thúc 1 giờ không đến, cả hòn đảo nhỏ tài nguyên liền bị vơ vét sạch sẽ. Về sau đám người nhanh chóng rút lui, bởi vì địch nhân tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ tới. Trụ minh bạch từ liên bang tổng thể thực lực muốn so ánh trăng căn cứ mạnh. Đối phương cũng có giống như Tiết Nguyệt khu vực thông tin. Mặc kệ là tiến công cái gì hòn đảo. Nhiều nhất chỉ có 2 giờ thời gian, nếu như đối phương kiên trì 2 giờ, như vậy thì sẽ có tiếp viện chạy đến, một chút trọng yếu hòn đảo tiếp viện tốc độ sẽ nhanh hơn. Tóm lại muốn tốc chiến tốc thắng. Trên đường trở về, Đoạn Thu nhìn xem lần này chiến đấu báo cáo, thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng sống sót thành viên thì mạnh hơn cường đại, mọi người vất vả, nghỉ ngơi 5 tiếng. Sau 5 tiếng chúng ta ở chỗ này tập hợp trở lại lâm thời căn cứ sau Đoạn Thu nói. Đã bắt đầu chủ động công kích, khẳng định như vậy không thể để cho trụ minh bạch từ liên bang nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ có thể tiêu hao đối phương nhiều ít chiến lực liền tiêu hao đối phương nhiều ít. Chờ đối phương cường giả xuất hiện tại khai chiến cũng đã muộn. Nếu như không phải là bởi vì vực sâu cùng mình bên này năng lượng sẽ sinh ra xung đột. Tiết Nguyệt khẳng định cùng Hoa Mai quốc gia liên hợp tiến công. Tóm lại hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là trụ minh bạch từ liên bang. Đem bọn hắn giải quyết tối thiểu tạm thời vùng biển này sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Hết chương.